trong điệu bộ có vẻ buồn cười, nhưng lúc này cô chẳng bận tâm. Mặc kệ người ta có cho cô là không bình thường, cô cần bẫy xe, nhưng sao không có chiếc xe nào đứng lại cả thế? Lẽ nào bộ dạng của cô lúc này có vấn đề? Hừ, không thể nào, rõ ràng cô là một thiếu nữ xinh đẹp cơ mà. Vạn sự khởi đầu nan, cuộc cách mạng quốc gia còn không thành công nghe được. Cô nên học theo tiền bối Tôn Trung Sơn, kiên cường, bất khuất, không ngừng nỗ lực. Hương Tranh nghiến răng, xốc lại chiếc túi du lịch nhầu nát, quyết định kiên trì chờ đợi. Rất lâu sau, tình hình cũng không có biến chuyển gì. Hương Tranh thấy mất hết kiên nhẫn, không ngừng nỗ lực cái gì chứ, đều là lừa người hết. Phải sửa đổi, cứ đứng đây đợi như một con ngốc, thì cô chỉ có nước chết đói thôi. Cho nên khi vừa nhìn thấy chiếc Rolls Royce sang trọng màu bạc từ phía quảng trường sân bay chậm chậm tiến lại dưới ánh chiều tà, cô đã không ngừng ngại xông ra, vừa vẫy tay vừa hét to: "Dừng lại!" Không ngờ chiếc Rolls Royce màu bạc dừng lại thật. Người tài xế vẫn chưa hết bàng hoàng, nếu không vì hệ thống phanh của chiếc xe an toàn và bác tài đã cẩn thận tắt dây an toàn, thì chắc chắn bác đã bị ném bay ra khỏi xe sau cú dừng xe đột ngột vừa rồi. Người thanh niên đang nằm nghỉ ở ghế sau cũng bừng tỉnh vì cú dừng xe đột ngột, đôi lông mày rậm nhíu lại, hàng mi thanh tú chớp chớp, đôi mắt đen như bóng đêm huyền bí mở to, nhìn qua kính chắn gió phía đầu xe, không có khăn gì để anh ta tìm ngay thấy thủ phạm gây ra cú phanh xe đột ngột vừa rồi. Cô ta vẫn đứng trên đường, không ngừng khoa chân múa tay, miệng còn la hét. Sau khi đột ngột lao ra chặn xe như một kẻ mất trí, cô ta trông cũng bình thường, chỉ có điều da mặt rất dày. Mặc cho tài xế bấm còi đến mấy lần, cô ta vẫn đứng đó, không chịu tránh đi. Thật là, thiếu gia, xin đợi cho một chút. Bác tài tinh đức chán nản lắc đầu, sau đó mở cửa xe, đi về phía cô gái không biết xấu hổ ấy. Lúc đó, Hương Tranh vẫn đang kêu gào dừng xe, thấy có người từ xe bước xuống, liền mỉm cười. Cô thật khôn ngoan, đã biết tự cứu mình. Ha, xem này, chẳng phải cô đã thành công một nửa rồi hay sao? Tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì? Bác Đức bước đến trước mặt Hương Tranh lịch sự hỏi. Hương Tranh lập tức vào vai một cô gái đáng thương, nhằm lay động bác tài. Bác à, bác có thể cho cháu đi nhờ một quán đường được không? Ví của cháu bị kẻ gian lấy trộm mất. Điện thoại thì hết pin. Giọng nói thiểu não như thể vừa bị người ta dùng roi da mà đánh. Bác Đức nghe thấy vậy, nhìn cô với ánh mắt đầy cảm thông, nét mặt dịu dàng hẳn lại. Nhưng đột nhiên bác quay đầu nhìn về chiếc Rolls Royce thoáng băn khoăn, rồi quay lại nhìn cô buồn buồn nói: "Rất xin lỗi, bác không thể cho cháu đi nhờ xe được. Thiếu gia rất khó tính, cậu ấy không thích người lạ ngồi trong xe. Nhưng bác có thể cho cháu mượn điện thoại, cháu có thể gọi bạn bè hoặc người nhà đến giúp." Hương Tranh vui mừng, định gật đầu đồng ý, thì bỗng nhiên mắt cô mở to, miệng há hốc, đứng im bất động. Dưới ánh sáng thanh khiết như mùa xuân, cửa sau bên trái của chiếc Rolls Royce đắt tiền màu bạc từ từ mở ra, một đôi giày đen bóng xuất hiện, sau đó là đôi chân dài trong chiếc quần âu màu xám. Một chàng trai cao ráo, thanh lịch trong bộ cơm lê màu xám bước ra khỏi xe. Đến rồi, người có quyền quyết định sắp tới nơi. Trên đời có rất nhiều đàn ông cao gầy, nhưng người có khuôn mặt dài giống mặt ếch như anh ta chẳng phải là vô cùng đặc biệt hay sao? Chống ngực Hương Tranh nạp hình thịt, cho dù cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự hồi hộp vẫn hiện rõ trên nét mặt. Người đàn ông quan trọng ấy từ từ tiến lại gần. Khi anh ta tới nơi, cô mới nhận ra khuôn mặt anh ta rất đẹp, góc cạnh và nam tính, không hề giống mặt ếch như cô nghĩ lúc đầu. Mái tóc dài hơi xoăn của anh ta bị gió thổi tung, khuôn mặt lạnh như tiền, lông mày đen rậm, đôi mắt đen ném cái nhìn về phía cô. Người thanh niên không còn đủ kiên nhẫn ngồi đợi trong xe ấy chính là Sở Tu Phàm. Trời ạ, người con trai này như thể vừa bước ra từ thần thoại Hy Lạp vậy. Quái, Hương Tranh thở sâu, cố gắng để mình không chảy nước miếng. Bác Đức chờ mãi không thấy cô gái ấy trả lời, ngẩng lên nhìn cô, lập tức bác nhớ lại những lần khác. Không lẽ cậu ta thật sự không có trái tim? Bác Đức chán nản lắc đầu, nhìn vẻ thất thần của cô gái trước mặt. Bác muốn xem thử sao cậu ta hút hồn đám phụ nữ trẻ dễ đến thế. Khoảng một lúc sau, bác Đức mới thoát khỏi những câu hỏi ấy. nét mặt trở lại bình thường, khó nhìn cô gái, sau đó lấy ra chiếc khăn tay trong túi quần được chuẩn bị sẵn cho mấy cô bạn gái của thiếu gia, đưa cho cô gái, cố giả giọng vui vẻ nói đùa. Lau sạch nước miếng đi cháu, gần đây thành phố Thiên Nhan mưa rất nhiều, cháu đừng góp thêm nước nữa, kẻo hệ thống cống thoát nước của thành phố sẽ quá tải mất. Cảm ơn. Vương Tranh nhận lấy chiếc khăn, lau vòng quanh miệng. Theo thói quen cô định nói tốt, nhưng may là cô đã kịp nhớ ra và chữa thành. Bác, cháu xin lỗi, trí nhớ của cháu không được tốt. Số điện thoại của người nhà và bạn bè đều lưu trong điện thoại. Cô vừa nói, vừa từ từ lại gần con người lạnh lùng kia, tìm đập thình thịch, nước miếng cứ trào ra. Bác Đức lần đầu tiên gặp phải một cô gái trí nhớ kém đến thế, chỉ còn biết cười. Hay là bác giúp cháu gọi một chiếc taxi? Hương Tranh chớp chớp mắt, làm bộ nghe thơ, nói: Bác à, mẹ cháu dặn không được lên xe của người lạ. Để giành lấy cơ hội ngồi xe cùng anh chàng lạnh lùng kia, có chết cô cũng không từ bỏ. Bác Đức giật mình nghĩ, chẳng phải bác cũng là người lạ với cô ta hay sao? Sở Thu Phàm đã đi đến trước mặt hai người, anh chỉ liếc qua cô gái, vẻ xem thường, rồi quay qua bác Đức hỏi lạnh lùng: Cô ta bị làm sao? Dĩ nhiên là Hương Trân không chịu bỏ qua cơ hội được nói chuyện với anh chàng nam tính này rồi. Cô lên tiếng trước khi bác Đức kịp trả lời: Tôi bị kẻ xấu lấy mất ví, điện thoại lại hết pin. Anh có thể cho tôi đi nhờ xe một đoạn được không? Nói xong, cô mới chợt nghĩ mình đã quá vội vàng, sợ làm anh ta có ấn tượng không tốt. Cô nói thêm: Tôi là mẫu phụ nữ truyền thống, nếu không phải là chuyện vạn bất đắc dĩ, nhất định sẽ không làm phiền anh. Sở Tu Phàm nhìn cô gái nhễ nhại mồ hôi xách theo cái túi du lịch nhầu nát, bất giác cho những ngón tay thanh tú được chăm sóc cẩn thận vào túi quần. Nhìn hành động ấy của anh ta, Phương Tranh cảm thấy bối rối, mở to mắt chờ đợi. Không lẽ ngay lần đầu gặp cô, anh ta đã bị cô làm cho hấp dẫn đến độ muốn giao cho cô tính vật tình yêu? Hương Tranh chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy vật ấy. Hả? Sao lại là tiền chứ? Chừng này đủ chưa? Sở Tu Phàm lấy từ ví ra hai tờ 100 tệ đưa cho cô, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc nào. À, tiền cũng có thể làm tính vật được mà. Hương Tranh nghe thơ nghĩ vậy và đưa tay nhận lấy. Xe tôi không chở người lạ, cô tự về vậy. Sau khi lạnh lùng cử tiễn Hương Tranh, anh ta quay sang nói với bác Đức: Chú Đức, chúng ta mau đi thôi. Rồi quay người đi thẳng về phía chiếc xe. Vâng thiếu gia. Bác Đức cũng vội vàng bước theo anh ta. Hương Tranh không kịp suy nghĩ, cuốn cuồng chạy theo anh chàng đẹp trai ấy, vượt lên phía trước anh ta, quay người lại, vẫy vẫy hai tờ tiền trong tay, ngớ ngẩn hỏi: Xin hỏi, đây được coi là tính vật tình yêu không? Sở Tu Phàm nhìn hai tờ tiền trong tay cô gái, nhẹ nhàng nói một câu: Nếu cô nghĩ thế thì hãy vứt nó đi. Anh ta đẩy cô ra, mở cửa xe và ngồi vào trong. Bác Đức ở bên cạnh cũng quay qua nhìn cô gái đáng thương, lộ vẻ đồng tình với cậu chủ, rồi cũng vào trong xe. Phương Tranh đứng im, mở to mắt nhìn chiếc Rolls-Royce màu bạc lau đi trên đường, rồi khuất dần khỏi tầm mắt. Tiếng gió thổi hai tờ tiền trong tay nghe như muốn chế nhạo sự ngu ngốc của cô. Cái gì? Thật đáng ghét. Tụi thèm vào tiền của anh. Phương Tranh nhìn theo chiếc xe giờ chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường, lớn tiếng mắng. Dường như còn chưa hả, cô tức giận ném hai tờ tiền đang cầm trong tay xuống đất, quay đầu giận dữ bỏ đi. Không xa đó, một người ăn mày nhìn thấy Hương Tranh vứt tiền đi, hớn hở chạy ngay đến nhặt. Không ngờ những cơn gió đã nhanh hơn, cuốn nó bay đi mất. Người ăn mày bực tức đứng lên, lườm Hương Tranh một cái rồi mới chịu quay lưng vứt đi. Lườm gì mà lườm, bản con đường vừa bị từ chối, đó là tiền bồi thường tổn thất tinh thần của tôi. Muốn lấy hả? Chạy theo mà nhặt. Hương Tranh tức khí, tuôn luôn một tràng, hất mặt quay đi. Về đến nhà, Hương Tranh chẳng còn bụng dạ thu xếp hành lý. Cô vội vàng tắm rửa, thay quần áo, rồi lấy hợp đồng cho vào túi sách, đi ngay đến địa chỉ có ghi trên hợp đồng. Tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô? Hương Tranh nhìn chú bảo vệ một lượt, trả lời: Cháu là Hương Tranh, cháu đến tìm Sở Trung Thiên, phòng 902. Xin coi chờ cho một chút. Chưa bảo vệ lịch sự nói với Hương Tranh trước khi quay số gọi cho Sở Trung Thiên để xác nhận lại danh tính của cô. Phương Tranh đánh giá cao phong cách lịch sự và tinh thần trách nhiệm của chú bảo vệ, cô thầm ghen tị. Đúng là căn hộ cao cấp có khác, đến cả nhân viên bảo vệ cũng cao cấp. Chú bảo vệ bên cạnh đã hoàn thành nhiệm vụ xác nhận thông tin khách đến, vui vẻ nói, Sở tiên sinh đang đợi cô. Phương Tranh đã mở cửa kính bước vào trong tòa nhà mà vẫn thấy chú ta gật đầu chào. Chú bảo vệ đó nói năng thật lịch sự, cứ như thể đứng trước mặt chú là một thiên kim tiểu thư nhà phú hộ vậy. Phương Tranh cảm thấy hơi xấu hổ, giả bộ thục nữ, nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn rồi học theo mấy đại tiểu thư trên truyền hình, thong thả bước về phía thang máy. Chú bảo vệ ở phía sau, nhìn thấy Phương Tranh vặn vẹo người, vết chân bước đi như mấy con người mẫu, trông thật khổ sở, cuối cùng không đành lòng chú vội gọi. Phương tiểu thư! À... Phương Tranh đang cố gắng bắt chân bước chéo nhẹ nhàng như các con người mẫu đi trên sàn diễn thì bỗng nghe thấy tiếng gọi, cô quay đầu lại, cười thật tươi. Chú bảo vệ đang lo kiểu đi đứng kia của Phương Tranh sẽ làm cô bị trục rút, nhìn chằm chằm xuống chân cô. Phương tiểu thư, chân cô ngắn quá, đi kiểu ấy sẽ bị trục rút đấy. Cảm ơn. Phương Tranh lắp bắp, sau đó quay người giận dữ bước đi. Cái gì mà lịch sự, cái gì mà lễ phép, toàn là giả tạo hết. Lão già chết tiệt, sao mà giống tên tiểu tử thối Sở Trung Thiên thế. Đúng là một cặp trời sinh. Đang trong cơn giận dữ bừng bừng, Phương Tranh bực bội tìm căn hộ 902, chẳng thèm bấm chuông cửa mà cất tiếng gọi to. Sở Trung Thiên, tôi đến rồi. Cửa mở, sau cánh cửa là một người phụ nữ. À không, một cô gái. Phương Tranh sao có thể quên cô ta. Nếu không bị cô ta lừa thì chẳng phải bây giờ cô đang được vui vẻ ở nhà mình, thoải mái tận hưởng một ngày hạnh phúc hay sao? Diệp Liên Hoàng, sao cô lại ở đây? Không phải là cô ta lại đến đây để hãm hại cô lần nữa đấy chứ? Phương Tranh cảnh giác nhìn cô. Người xưa có câu, chim sợ cành cong. Diệp Liên Hoàng như bông hồng có gai, không thể không đề phòng cô ta. Diệp Liên Hoàng không trả lời câu hỏi của Phương Tranh. Lạnh lùng nhìn cô hồi lâu, mỉm cười vẻ khó hiểu, rồi điệu đàn bước đi. Phương Tranh nhìn theo Diệp Liên Hoàng, bất giác thấy ớn lạnh. Nụ cười quỷ quái mà cô ta ném lại trước khi đi là có ý gì? Không phải cô ta lại đang âm mưu chuyện gì nữa đó chứ? Nhà đầu thối, định đứng thẫn thờ ngoài cửa đến bao giờ nữa? Còn không mau vào nhà đi. Tiếng Sở Trung Thiên vọng ra từ phòng khách, như muốn nhắc Phương Tranh đừng quên đang có người đợi cô. Nhắc gì mà nhắc? Trong hợp đồng đâu có quy định cấm tôi đứng thẫn thờ ngoài cửa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương Tranh không vui cãi lại, miễn cưỡng xách túi đi vào trong, hỏi dồn dập. Phải rồi, sao Liên Hoàng lại tới đây? Chẳng phải là hai người đã chia tay rồi sao? Cô ta lại bám theo anh à? Cô ta đến tìm tôi để nói lại, tôi từ chối rồi. Sở Trung Thiên lên tiếng. Khi Phương Tranh sắp hành lý đi vào, Sở Trung Thiên vẫn ngồi trên sofa trong phòng khách, chỗ tài biểu diễn cùng cái bật lửa. Thấy Phương Tranh đi vào, anh dừng tay chỉ vào căn phòng phía trước, bên trái kệ tivi, vui vẻ nói. Phòng của cô. Phương Tranh bước vào phòng, đi một vòng xem xét, miệng không ngừng. Ồ, à, thật không ngờ, như không phải là anh vậy, không tồi chút nào. Sở Trung Thiên biểu môi. Cô ta đang khen hay đang chửi xéo anh vậy? Phương Tranh cũng chẳng quan tâm tới anh ta nữa. Không gian mới khiến tâm trạng cô khá hẳn lên. Cô thật không dám mơ Sở Trung Thiên dành một phòng cho cô. Cô cứ nghĩ con người keo kiệt và khó chịu như anh ta hẳn phải để cô ngủ trong bếp. Không ngờ anh ta lại hào phóng chuẩn bị cho cô một căn phòng xinh đẹp này. Nhìn xem, căn phòng đầy đủ tiện nghi, sang trọng, toàn là những thương hiệu nổi tiếng, lại trang hòa ánh sáng. So với phòng của cô, đúng là đẹp hơn nhiều. Sống ở đây ít lâu cũng không tệ lắm. Biết đâu vẫn may cho cô một kỳ nghỉ dưỡng không mất tiền. Phương Tranh đặt cái túi lên giá, rồi vội vàng đến bên cửa sổ. Căn phòng này có vị trí rất đẹp, có thể nhìn thẳng ra bờ biển và ngắm cảnh rừng núi phía xa. Phương Tranh mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu, tận hưởng luồng không khí trong lành, cảm giác thật thư thái. Này, nha đầu, tôi không mời cô đến đây ngắm cảnh. Phương Tranh đang tận hưởng cảm giác thư giãn thì Sở Trung Thiên đã ở phía sau, lên tiếng phá vỡ những phút giây sảng khoái của cô. Tiểu tử chết tiệt, một ngày anh ta không gây sự với cô là ngứa ngáy không yên sao? Vậy mà cô lại vừa khen anh ta, xem chừng là khen nhầm rồi. Vân Tranh lẩm bẩm một mình rồi quay lại, dựa lưng vào tường nhìn Sở Trung Thiên, hỏi khóc lóc: chuyện gì? Mau thay quần áo, lát nữa đi ăn. Biết rồi, Vân Tranh khẽ đáp, nhưng vẫn đứng yên đó nhìn Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên bị chiếu tướng một lúc, hoài nghi hỏi: này, nhìn tôi làm gì? Mau thay quần áo đi. Anh đứng lù lù trong phòng thế, tôi thay quần áo được à? Vân Tranh trợn mắt đường Trung Thiên, không khách khí nói: tôi lại cứ tưởng cô muốn nhờ tôi giúp. Sở Trung Thiên làm bộ cố ý ngó nghiêng ngực cô, trả đũa lại. Phương Tranh đỏ mặt, lập tức đẩy Sở Trung Thiên ra khỏi phòng, tức giận hét lên: tay tôi không bị tật, còn gì anh giúp, mau ra khỏi đây cho tôi nhờ. Sở Trung Thiên bị Phương Tranh đẩy ra khỏi phòng, chỉ kịp nghe rầm một tiếng đã thấy cửa phòng khép lại trước mặt. Cô cố ý tra chìa khóa vào ổ thật mạnh, tạch tạch. Tiếng chìa khóa quay trong ổ như thầm chế giễu anh là kẻ háo sắc bị đề phòng. Sở Trung Thiên nhăn mặt khó chịu vì chiếc áo phông trắng của anh vừa bị tay cô ta tì vào làm cho nhăn nhúm. Anh quay ra phòng tắt tiếp tục trò chơi với cái bật lửa, thầm đoán chắc còn lâu cô ta mới thay xong quần áo. Nhưng Sở Trung Thiên đã nhầm, chẳng bao lâu sau cánh cửa phòng cô mở ra, nhanh hơn anh nghĩ rất nhiều. Phương Tranh từ trong phòng bước ra, cô mặc cái váy bò đã bạc phết vì giặt nhiều, sơ mi màu xanh đơn giản, trên ngực áo có in hình mặt cười lớn màu vàng. Cô ngậm sợi dây chun trong miệng, hai tay túm lấy mái tóc đen đang rủ xuống trước ngực, cho ra sau váy, vuốt hai ba cái lấy lệ, rồi một túm thành kiểu tóc đuôi ngựa thả ra sau lưng. Xong rồi, có thể đi được rồi, cô hớn hở thông báo với anh. Sở Trung Thiên từ từ quét mắt nhìn Phương Tranh một lượt, từ đầu đến chân. Cô định đi cứ thế này mà đi à? Phương Tranh cúi đầu liếc nhìn lại trang phục, bối rối hỏi lại: có chỗ nào không được à? Cô mặc sơ mi vào nhà hàng Tây à? Mau đi thay bộ khác. Phương Tranh chuyên miệng định cãi, nhưng rồi cũng đành phải quay vào phòng thay bộ khác. Chưa đầy 5 phút sau, cửa phòng xịt mở, Phương Tranh bước ra, cái váy bò thay bằng quần sóc nâu, áo sơ mi mặt cười thay bằng áo phông màu hồng phấn. Như thế này đã được chưa? Cô lý nhí hỏi lại anh. Sở Trung Thiên lại nhìn cô khách lượt, cái đồ ngu ngốc này cô ta ăn mặc thế còn chưa bằng nhân viên phục vụ bàn. Anh đang nghi ngờ không biết có phải cô ta cố ý chọc giận anh không. Anh không buồn giải thích dài dòng, chỉ tay vào phòng cô ta nói: thay bộ khác. Hết rồi, tôi chỉ mang có hai bộ này thôi, Phương Tranh đáp lại với vẻ vô tội. Không phải là cô cố ý đấy chứ? Bộ váy cô mặc lần trước đâu? Trả lại chị tôi rồi. Cô cố ý đấy thì sao nào? Cô không ăn mặc tồi tàn, làm sao làm anh ta bẻ mặt được? Anh ta hãy tự trách mình đi, ai bảo anh ta dại dột mà trêu cô. Nghĩ thế nhưng cô không dám gây hấn với anh, nếu không chắc chắn cô khó mà yên thân được. Sở Trung Thiên nhíu mày im lặng một lúc lâu. Này, hay chúng ta không ăn ở nhà hàng nữa, mà ăn ở quán bình dân thôi, quán quỷ hè cũng được. Trên phố Lạc Hòa cũng có rất nhiều món ngon mà. Phương Tranh hào hứng góp ý. Còn nơi nào nữa không? Sở Trung Thiên chán nản hỏi lại. Đường đường là giám đốc một công ty tầm cỡ quốc tế, lại đưa bạn gái đi ăn ở quán quỷ hè. Mới nghĩ đến thôi, anh đã toát mồ hôi lạnh rồi. Không, Phương Tranh làm bộ đáng tiếc, dập tắt hy vọng mong manh của Trung Thiên. Vậy thì đi, nhân tiện đưa cô đi mua quần áo luôn. Wow, cô chỉ đợi mở câu này thôi. Trời đã tối nhưng phố Lạc Hòa náo nhiệt như ban ngày. Người trên phố đi lại đông vui, nhộn nhịp. Phương Tranh và Sở Trung Thiên bước vào một quán ăn nhỏ bên đường, chọn bàn cạnh cửa sổ, gọi toàn đồ ăn nhẹ, hai người ăn uống rất thoải mái. Phương Tranh một tay cầm xúc xích nướng, một tay cầm ly trà sữa chân châu, quay qua phía Sở Trung Thiên ngồi đối diện đang ăn gà nướng, nhắm mắt vui vẻ hỏi: thế nào, ngon chứ? Không bằng gà nướng ở khách sạn 5 sao. Sở Trung Thiên vừa nhai gà nướng vừa lúng búng trả lời. Vậy thì anh đừng ăn nữa, đến khách sạn 5 sao có anh mà ăn. Phương Tranh nhanh như chớp bỏ ly trà sữa chân châu xuống bàn, giật lấy miếng gà nướng trong tay Sở Trung Thiên bỏ vào miệng. Này, cô làm gì thế? Tôi còn chưa nói xong. Sở Trung Thiên vừa nói vừa nhìn thêm miếng gà nướng đã biến mất trong miệng Phương Tranh. Vừa muốn nói cho dù không ngon như đầu bếp khách sạn 5 sao làm nhưng cũng rất ngon. Ai bảo anh nói chậm như thế, mất miếng ăn là phải. cô gái này quả nhiên là không bình thường. Sở Trung Thiên, Hương Chanh đột nhiên sát lại gần. Sở Trung Thiên, Hương Chanh đột nhiên sát lại gần, giọng nói có vẻ thần bí khác thường. Sở Trung Thiên nheo mắt nghi ngờ, cũng học điệu bộ của cô, nghiêng đầu sát lại phía cô hỏi, chuyện gì? Hương Chanh quay người, đỏ mặt, vừa phấn khích, lại vừa ngại gần hỏi, anh có thấy xung quanh nhiều người đang nhìn chằm tôi không? Sở Trung Thiên kín đáo nhìn quanh một lượt, ánh mắt của anh làm mấy cô bé bàn bên cạnh e thẹn cúi đầu. Hương Chanh không chú ý đến hành động này của anh, cô vẫn tỏ ra bối rối, khẽ hỏi tiếp. Sở Trung Thiên, anh nói xem, có phải vì tôi đã trở nên xinh đẹp không? Một ý tưởng lóe lên trong đầu Sở Trung Thiên, anh đề xuất. Cô có trở nên xinh đẹp hay không? Tôi không biết, nhưng chúng ta có thể thử phản ứng của những người quanh đây để kiểm tra. Không nhận ra trò đùa ác ý của Sở Trung Thiên, Hương Chanh hào hứng hỏi. Thử như thế nào? À, Sở Trung Thiên đảo mắt liên tục, chăm chú nhìn nhân viên thu ngân, là một cô bé học sinh đi làm thêm. Có nhìn thấy cô bé đang cộng sổ sách ở quầy thu ngân kia không? Hương Chanh hướng theo ánh mắt của Sở Trung Thiên, nhanh chóng nhìn thấy cô thu ngân. Nhân viên thu ngân, căng thẳng gật đầu. Cô thấy cô bé đang nhìn ai? Hương Chanh nhìn trước nhìn sau, khẳng định vị trí này chỉ có cô và Sở Trung Thiên ngồi, không do dự trả lời. Đương nhiên nhìn tôi rồi. Vậy thì cô vẫy tay với cô ấy đi. Hương Chanh đặt đồ ăn xuống bàn, giơ tay vẫy, nhưng cô vẫy một lúc lâu mà gương mặt cô bé thu ngân vẫn không hề có phản ứng nào. Thế nào, cô nhận được đáp án mong muốn không? Sở Trung Thiên lấy giấy ăn lau sạch dầu ráng dính ở ngón tay, hất hàm hỏi cô. Hương Chanh không chịu bỏ cuộc, vẫy tay mạnh hơn nữa, nhưng kết quả vẫn vậy. Cô bé không hề phản ứng lại. Sao vậy? Cô bé nhìn ai khác ư? Hương Chanh thất vọng rũ vai. Cô tin chắc là cô ấy nhìn cô. Sở Trung Thiên bỏ tờ giấy ăn xuống, mỉa mai hỏi. Nếu không phải tôi, chẳng lẽ là anh? Hương Chanh tức giận bác bỏ. Sở Trung Thiên thở dài, giơ bàn tay vẫy nhẹ, lập tức má cô bé đỏ lên. Hương Chanh sững sờ, ngạc nhiên nhìn cô bé đang đỏ mặt, nhìn về phía họ. Hết nhìn cô gái, Hương Chanh lại quay sang nhìn Sở Trung Thiên chằm chằm. Sao nào? Không phải lại đột nhiên thấy tôi đẹp trai đấy chứ? Sở Trung Thiên vừa cười cười vừa nói. Hương Chanh thực sự muốn bác bỏ, nhưng khi nhìn thấy đường nét thâm tú trên khuôn mặt Sở Trung Thiên, cô không thể không thừa nhận. Lần đầu tiên gặp Sở Trung Thiên, Hương Chanh đang bị con chó vàng đuổi theo. Tình huống nguy cấp khiến cô không kịp nhìn rõ anh ta. Lần thứ hai gặp lại anh ta ở giữa trung tâm thành phố, vì sợ anh ta báo thù, cô vội vàng bỏ chạy, lẫn vào đám đông cũng chẳng kịp nhìn. Sau này cô thường xuyên gặp anh ta, nhưng lần gặp nào hai người cũng cãi vã, căng thẳng đến mức cô cũng chẳng còn bụng dạ nào mà nhận ra anh ta là một anh chàng đẹp trai, phong độ. Đến giờ nhìn kỹ một chút, phải thừa nhận anh ta rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách, trong sáng và thanh khiết như nước, hút hồn người đối diện, lại còn làn da trắng mịn như da em bé nữa chứ. Hương Chanh thấy ghen tị vì mình thua kém, cho dù cô không muốn thừa nhận tôi, nhưng cũng không thể nhắm mắt, bịt tai trước ý kiến của mọi người được. Sở Trung Thiên điềm nhiên cầm tờ giấy ăn, lau sạch lớp dầu mỡ, dính trên tay, cho Hương Chanh. Nhưng ánh mắt thì không buông tha cho cô, anh nhìn thẳng vào cô vẻ bâng khuâng. Lúc trước, quả thật tôi không nghĩ cô là người nhạy cảm như vậy, xem ra cô cũng giỏi che giấu bản chất nhỉ. Hương Chanh kinh ngạc, cô nhìn chầm chầm vào bàn tay mình đang được Sở Trung Thiên lau sạch, không dám tin là cô đưa tay ra cho anh ta. Đáng chết, cô đang làm gì thế này? Mặt Hương Chanh đỏ bừng. Cô vội vã giật mạnh bàn tay về, giận dữ quá. Anh vừa nói linh tinh gì vậy? Tôi không hề nói linh tinh, cô đúng là đồ không biết cao thấp mà. Bị Sở Trung Thiên bóp mẻ, Hương Chanh tức tới muốn ói máu. Tên tiểu tử đáng chết, rõ ràng là cố ý hạ nhục cô đây. Cô phải tìm cách trả đũa mới được. Đúng lúc đó, tiếng cô bé thu ngân thỏ thẻ cất lên bên cạnh hai người. Hai vị muốn thanh toán phải không ạ? Đây là mùa thu, khí trời mát mẻ, đường phố đông đúc, nhộn nhịp. Sở Trung Thiên khoan khoái cầm lon trà xanh, vừa đi vừa nhấm nháp. Anh cười suốt từ lúc ở trong quán ăn cho đến giờ. Bên cạnh anh là Hương Chanh, buồn thiêu, chán nản. Hai người đi bên cạnh nhau như hai mảng màu tương phản trong một bức tranh. Nói đúng hơn, từ lúc còn ở trong quán ăn, Hương Tranh đã thấy không vui rồi. Đó là vì lúc trả tiền, cô bé Thu Ngân sau khi liếc chạm Sở Trung Thiên một cái, liền quay sang Hương Tranh lễ phép nói: "Cô à, em trai cô đẹp trai quá." Cô còn trẻ như vậy mà lại bị gọi là cô, còn nói Sở Trung Thiên là em trai cô. Hỏi sao cô không bực cho được. Nhưng Hương Tranh quay đầu nhìn sang Trung Thiên, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, khuôn mặt baby trắng trẻo khiến anh ta trông như cậu bé 17-18 tuổi. Quan sát hồi lâu, chính Hương Tranh cũng thấy đúng là nhìn anh ta trẻ hơn cô thật. Hương Tranh chán nản thúc vào quỷ tay anh ta một cái. "Này, gì thế?" Sở Trung Thiên quay qua cô cười rạng rỡ. Hương Tranh nhìn lại khuôn mặt baby của Sở Trung Thiên, chán nản hỏi: "Anh thành niên chưa?" "Năm nay tôi 23 rồi." Sở Trung Thiên mỉm cười, anh cũng bắt chước cô hỏi sóc lại: "Còn cô, tiền mãn kinh chưa?" Hương Tranh bị Sở Trung Thiên làm cho tức tới xanh mặt, hậm hực lườm anh ta, cô trả lời như hét: "Bản cô nương ta mới có 20 tuổi, so với ai đó thì hãy còn trẻ lắm." Hương Tranh cao giọng khiến nhiều người đi đường chú ý, Sở Trung Thiên càng được thể chiêu ghẹo, cười đáp lại: "Thế mà tôi cứ ngỡ cô đã ngoài 30 cơ đấy." Hương Tranh bị câu nói này của Sở Trung Thiên hạ nhục, tức giận đến mất hết lý trí, bất chấp việc hai người đang đi giữa dòng người đông đúc. Cô vẫn giơ cao chân về phía anh, định đạp cho anh một cái, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, cô thu chân về, đưa tay ra trước mặt Sở Trung Thiên, nói cọc lóc: "Đưa đây." Sở Trung Thiên nhíu mày không sợ chết, tiếp tục trêu đùa: "Đưa cái gì?" "Thân thể tôi á." Thật không ngờ, Hương Tranh ném trả anh một câu chửi thề: "Đưa cái đầu cha anh ấy." Vì quá tức giận, Hương Tranh cho rằng câu này nói còn quá nhẹ với anh ta. Cô nuốt cơn giận, Hương Tranh cho tay vào túi quần anh ta, lục tìm ví tiền. Nhìn bàn tay Hương Tranh không khách khí, sụp sạo trong túi quần mình, Sở Trung Thiên không những không nổi giận mà còn cười cợt, giọng lả lơi: "Sao, phải chăng cô hết chịu nổi rồi?" Hương Tranh quyết không đếm xỉa đến thái độ của anh ta, tiếp tục công việc của mình. Thản nhiên như thể cái ví cô đang tìm là của cô chứ không phải của anh ta. Lấy được ví ra khỏi túi quần của Sở Trung Thiên, Hương Tranh không cần biết có Sở Trung Thiên bên cạnh hay không, chỉ chăm chăm đọc các bảng hiệu hai bên đường. Hừ, hôm nay mà không tiêu hết tiền của anh ta, cô không phải là Hương Tranh. Với Phương Tranh, cứ mua nhiều, dùng không hết thì bán lại cho chị gái. Hương Tranh hăm hở càng quét tất cả các cửa hiệu trên phố từ hiệu to đến hiệu nhỏ. Cô đều vào chọn chọn, thử thử. Chuyện mua sắm kéo dài đến chiều muộn, Hương Tranh phân về chật mục, xe đồ. Nhân viên bảo vệ tòa nhà đang trực ở đại sảnh, trông thấy Sở Trung Thiên và Hương Tranh tay sách nắp mang, khệ nể sách bao nhiêu đồ đi vào thì nhiệt tình chạy tới giúp đỡ. Cảm ơn chú Triệu. Sở Trung Thiên tươi cười, chuyển một ít đồ qua tay nhờ chú bảo vệ mang giúp. Sau đó anh quay sang Hương Tranh, nhấc lấy mấy cái túi từ tay cô. Có chú bảo vệ họ Triệu nhiệt tình giúp đỡ, Hương Tranh và Sở Trung Thiên dễ thở hơn hẳn, khoan thai đi vào trong. Hương Tranh vô cùng cảm kích trước hành động hào hiệp của chú bảo vệ họ Triệu kia. Ấn tượng xấu ban sáng bị xóa sạch, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ ít phút sau, Hương Tranh đã cảm thấy hối hận. Trung Thiên, giúp việc nhà cậu cũng dùng hàng hiệu cơ à? Sau khi xem xét tỉ mỉ những logo in bên ngoài túi đựng đồ, chú Triệu đó ngạc nhiên hỏi lại Trung Thiên: "Có lẽ gần đây cô ấy thích làm người mẫu thời trang." Sở Trung Thiên trả lời lấp lửng. Hương Tranh giận tím mặt, ông chú này thật không biết nhìn người. Cô mà là giúp việc nhà anh ta ư? Cô đường đường là bạn gái Sở Trung Thiên thê rồi, dù cô có ăn mặc tròn tròn cũng không thể nhầm cô với người giúp việc được. Chú Triệu gật đầu tỏ vẻ đồng tình với Sở Trung Thiên, nhưng câu chuyện đâu đã dừng ở đó. Chú ta còn làm bộ nhớ lại để gấp chuyện. Thảo nào, sáng nay tôi còn thấy cô ấy đi như người mẫu. Nói thật, đứng nhìn cô ấy đi bắt chéo chân mà tôi lo quá, lo đến thắt cả tim, chỉ sợ cô ấy bị chuột bút. Sở Trung Thiên bật cười, không nói đỡ cho cô câu nào. Hương Tranh tái mặt, con người đáng ghét này lo cho cô đến thoát cả tim ư? Chẳng phải sáng nay chính chú ta đã chạy theo, bảo thẳng với cô là chân cô ngắn, đi như thế sẽ bị chuột rút hay sao? ba người đã đi tới trước cửa thang máy. Sau khi nhận lại mấy cái túi đồ, chú Triệu sách hộ, Sở Trung Thiên mở một túi đồ khác, lấy ra chiếc hộp nhỏ trao lại cho chúng ta, nói: "Chú à, đây là loại bánh trứng chú thích ăn nhất đấy." Khương Trâm nhớ lại, sau khi kết thúc chuyện mua sắm, Sở Trung Thiên lấy chiếc BMW lòng vòng khắp thành phố mới đến được hiệu bán bánh trứng Vũ Ngôn này. Chuyện lặn lội đường xa không tính làm gì, điều khiến Khương Trâm tiếc là số bánh trứng đó được mua bằng tiền của cô, vì thẻ tín dụng của Sở Trung Thiên đã bị cô tiêu sạch. Anh ta lại không quen mang theo tiền mặt, nên cô đành phải đứng ra thanh toán. Mà hiệu bánh đó cũng thật quá đáng, bánh trứng làm từ trứng, chứ có là bằng vàng đâu mà lấy hơn 200 tệ một hộp. Thanh toán xong, nhìn cái ví sẹp lép mà Hương Tranh tiếc đứt ruột, chú Triệu sau khi đón hộp bánh từ tay Trung Thiên, vui vẻ đưa lên mũi, hít một hơi dài, tỏ vẻ khoan khoái. Cậu thật có lòng, còn nhớ cái chuyện chú Triệu thích ăn bánh trứng Vũ Ngôn này, mà không biết Vũ Ngôn dạo này cô ấy thế nào. Kim Trường nói cô ấy đi ý chưa về. Sở Trung Thiên trả lời: "Vũ Ngôn là ai? Tiệm bánh trứng Vũ Ngôn có quan hệ như thế nào tới hai người này?" Phương Trần thắc mắc nhưng không dám hỏi. "Lâu không gặp, cũng thấy nhớ ghê lắm. Mà thôi, hai người mau lên nhà đi, xách nhiều đồ thế này đứng lâu mỏi lắm." Chú Triệu vẫy tay cầm hộp bánh trứng quay người bước ra phía đại sảnh. Mới đi được mấy bước, như nhớ ra chuyện gì, chú Triệu vội vã quay lại nói: "Quên mất, vừa xong có một cô gái đến tìm hai người. Cô ấy nhìn rất giống cô Hương đây, chắc cô ấy còn đợi trên nhà cậu." Cả Hương Tranh và Sở Trung Thiên đều ngạc nhiên, nhìn nhau như muốn hỏi người ấy là ai. Một cô gái nhìn giống Hương Tranh, ai vậy nhỉ? Chìa khóa để giải đáp câu đố đó nằm ngay ở câu nói của chú bảo vệ. Cô ấy nhìn rất giống cô Hương, chỉ là Hương Tranh nghĩ không ra thôi. Người mà chú Triệu nói chính là bà chị Hương Đình của cô. Thật khó đoán. Lúc đầu Hương Tranh đã khẳng định không thể có chuyện chị Hương Đình đến đây tìm cô. Sau đó nghe chú Triệu miêu tả, Hương Tranh thở vào. Người ấy chắc chắn không phải là chị gái cô, vì chị em cô không giống nhau. Nói đúng hơn là cô đẹp hơn hẳn chị gái. "Chị?" Hương Tranh trợn mắt, miệng há hốc kêu lên: "Sao chị lại tới đây?" Hương Đình đứng trước cửa căn hộ của Trung Thiên, trừng mắt tức giận nhìn đôi nam nữ vừa bước đến, rồi giơ tờ giấy cuộn trong tay ra trước mặt hai người, giận dữ lớn tiếng: "Tôi đến để hỏi xem cô cậu đang định bay cho gì?" Sở Trung Thiên tức thời phản ứng, vội vàng bước tới trước, mở cửa thân mật mời Hương Đình, Tiểu Đình vào nhà rồi nói. Nghe vậy, Hương Tranh kinh ngạc, lùi lại nhìn Sở Trung Thiên và Hương Đình chầm chầm, miệng lắp bắp không thành câu: Anh vừa gọi chị ấy là Tiểu Đình. Hai người không phải là đang..." Hương Đình tức giận, giơ tay cốc cho cô em một cái đầu điếc. Đang cái đầu em ấy. Chỉ được cái ăn nói hàm hồ. Hương Tranh bị chị gái đấm mắng một trận như vậy, nem nép cúi đầu, lý nhí cãi lại: "Không biết thì không có tội, làm gì mà chị phải mạnh tay như vậy chứ?" Cơn kích động qua đi, Hương Đình hạ giọng: "Được rồi, chúng ta vào nhà rồi nói." Nói rồi cô lôi tay cô em bước vào phòng, Sở Trung Thiên đóng cửa rồi cũng theo chị em họ vào phòng khách. Ba người ngồi cạnh nhau trên sofa, một lúc lâu mà không có ai lên tiếng. Ngoài cửa sổ, mặt trời đang xuống thấp, tỏ ra thứ ánh sáng màu cam chiếu qua cửa sổ, nhuộm vàng cả phòng khách. Trên bàn là tờ giấy ghi chú màu vàng, trên đó viết gọi mấy dòng hoạt ngoạt: "Chị, em dọn đến chỗ Sở Trung Thiên ở một thời gian, đừng lo cho em." Và chữ ký của Hương Tranh: "Trong hai người ai có thể giải thích cho tôi chuyện này?" Người lên tiếng phá vỡ sự im lặng là Hương Đình. Sở Trung Thiên thừa biết cái đồ nhát chết Hương Tranh kia sẽ không dám nói, nên quyết định lên tiếng giải thích cho Hương Đình hiểu. "Là chuyện hợp đồng tối qua, cô còn nhớ không? Hợp đồng đã ký, Hương Tranh sẽ là bạn gái của tôi trong vòng một năm. Cho nên em gái tôi phải dọn đến đây ở cùng cậu." Hương Đình nôn nóng cắt ngang: "Đúng thế." Sở Trung Thiên gật đầu xác nhận. Nghĩ đi nghĩ lại, anh nói thêm một câu: "Là tôi bảo Hương Tranh dẫn tới đây." "Cậu làm thế là có ý gì? Muốn chứng tỏ cậu vĩ đại?" Hương Đình càng nghe càng tỏ ra không vui. "Sở Trung Thiên, cho dù tôi có ấn tượng tốt về cậu, nhưng không vì thế mà tôi làm ngơ chuyện cậu và em gái tôi ở cùng nhau được, lại còn ở những một năm." Dù Hương Tranh có không tốt đi chăng nữa thì nó cũng vẫn là thiếu nữ trong sáng, có thể không có nhiều người theo đuổi, nhưng Hương Tranh ngồi bên cạnh nghe chị gái nói vậy thì tỏ vẻ không vui. Dù cô không mấy có duyên với mấy nam, nhưng chuyện mất mặt ấy đâu cần chỉ cô phải nói ra. Sở Trung Thiên chăm chú lắng nghe, sau đó mới quay sang nói với Hương Đình. Sau một năm, tôi bảo đảm Hương Tranh sẽ không thiếu một sợi tóc. Dù sao anh cũng không thể tha cho Hương Tranh được. Công cuộc báo thù của anh còn chưa bắt đầu, làm sao để nhà đầu ấy đi được. Chỉ cần anh báo thù xong, cô ta đi đâu cũng mặc xác cô ta, chẳng còn chuyện của anh nữa. Còn bây giờ thì cô ta đừng hòng thoát khỏi tay anh. Phương Đình không hề hay biết những suy nghĩ ấy của Sở Trung Thiên. Có lời hứa của anh ta, cô xem như vụ thương thuyết thành công. Nhưng Phương Đình khôn ngoan, không để lộ vẻ hài lòng của mình, ngược lại còn quyết định thừa thắng xông lên, bắt Sở Trung Thiên phải đáp ứng điều kiện của cô. Được, nếu trong một năm ấy, Phương Tranh xảy ra chuyện gì, cậu sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, có làm được không? Sở Trung Thiên không ngừng ngại gật đầu. Được, tôi xin đảm bảo. Phương Đình gật đầu vẻ hài lòng, Phương Tranh thì ngược lại, cô lên tiếng phản đối. Tôi không đồng ý. Cái gì? Phương Đình trợn mắt quát cô em. Sở Trung Thiên cũng quay qua nhìn Hương Tranh không chớp mắt. Sao em phải để anh ta chịu trách nhiệm? Cuộc sống của em do em quyết định lấy, không phiền tới hai người lo cho em. Hương Tranh càng nói giọng càng nhỏ, có vẻ như tinh thần phản kháng của cô mới nhan lên đã tắt phục. Hương Đình trừng mắt nhìn em như ngầm bảo. Nhà đầu, cô cứ thử nói thêm một câu nữa xem, mà chị đây sẽ cho cô biết tay. Làm gì mà nhìn dữ vậy, muốn dọa chết người ta chắc? Hương Tranh cúi đầu lẩm bẩm, rồi im lặng không nói nữa. Nói xong chưa, ánh nhìn của Hương Đình dành cho em gái đã dịu hẳn đi. Nếu bây giờ mà cô nói chưa, đảm bảo sẽ bị bà chị cho ăn đòn. Hương Tranh vừa len lén nhìn trộm chị, vừa tính toán, cuối cùng chỉ biết hèn nhát gật đầu. Được, coi như em gái tôi chưa nói gì. Hương Đình bê sang Sở Trung Thiên kết luận, xong đâu đấy cô mới túm áo cô em, nói qua kẻ răng. Còn em, mau ra đây, chị còn có chuyện muốn nói. Chị à, nhẹ tay chút, em yếu lắm, chị biết mà. Những lời của Hương Tranh chẳng làm cho Hương Đình nói lỏng bàn tay, cô lôi cô em ra ngoài chỗ thang máy. Hương Tranh, em thật sự là quá ngốc nghếch, hay đang cố tình chống đối chị? Hương Đình hai tay chống nạnh, tức giận hỏi Hương Tranh. Hương Tranh dương mắt, ngây thơ vô tội nhìn chị. Em đâu có. Vậy tại sao lúc trước là phản đối đề nghị của chị? Hương Đình vẫn gầm gừ đầy bực tức. Hương Tranh sợ hãi nhìn chị, lo lắng rằng cơn giận sẽ khiến lỗ mũi chị ấy phun ra lửa. Đề nghị nào ạ? Hương Tranh cẩn thận hỏi lại, quả thật cô không muốn bị biến thành món thịt nướng trong ngày hôm nay. Chị buộc Sở Trung Thiên phải có trách nhiệm với em, vì sao từ chối? À, chuyện là thế này. Nhưng tại sao em lại phải đồng ý? Hương Tranh vẫn cố chấp. Hương Đình thiếu chút nữa bị cô em làm cho tức chết. Em có biết là chị đang tìm cách thu vén cho em không? Thử nhớ lại coi, 20 năm nay có anh chàng nào để ý đến em không? Sau này nếu vẫn không có ai muốn lấy em, thì em phải làm thế nào? Hóa ra ngay từ đầu bà chị của cô có chú ý này, không phải là để cô lập nghiệp, mà là ý này. Hương Tranh giơ tay lau những giọt mồ hôi tưởng tượng trên trán, thử nói với lẽ với chị gái. Chị, chẳng phải chị từng nói yêu đương là chuyện không tính trước được hay sao? Cho dù hôm nay say đắm, ngày mai cũng có thể tan vỡ. Sở Trung Thiên không phản đối thì em còn cãi cái nỗi gì? Một người vừa đẹp trai, biết điều như anh ta trên đời không có nhiều đâu. Em phải biết nắm lấy cơ hội, dù thế nào em cũng phải nghĩ cách trói buộc anh ta, làm cho anh ta phải cưới em, biết chưa hả? Một năm không dài đâu, thời gian trôi qua rất nhanh, em không được lơ là, mau nghĩ cách mê hoặc anh ta đi. Hương Đình vỗ vỗ vai em gái, nói xong liền quay vào phòng khách. Hương Tranh đứng trong chân buồn rầu nhìn lên tầng nhà. Lẽ nào cô phải dùng mỹ nhân kế để mê hoặc anh ta? Hương Đình đi được mấy bước, quay lại thấy cô em vẫn đang đứng yên nghỉ ngợi, bèn trừng mắt quát. Đứng ngẩn ở đây làm gì nữa, mau vào cùng chị. Hương Tranh nói như sắp khóc. Em biết rồi. Quay lại phòng khách nhà Sở Trung Thiên, Hương Đình và Sở Trung Thiên còn ngồi nói chuyện rất lâu, tới khi mặt trời xuống núi, Hương Đình mới miễn cưỡng đứng lên ra về. Hương Tranh và Sở Trung Thiên cũng tiễn Hương Đình ra tới cửa. Trung Thiên, em gái tôi xin nhờ cả vào cậu. Phương Tình trang trọng nói với Sở Trung Thiên câu cáo biệt. Vâng, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Sở Trung Thiên cũng long trọng đáp lời. Chỉ có Hương Trâm đứng im không nói. Vậy tôi đi đây, có thời gian thì đưa Hương Trâm về nhà chơi. Phương Tình giơ tay vẫy. Đi cẩn thận, Sở Trung Thiên nhẹ nhàng đáp lại. Hương Trâm im lặng quan sát Sở Trung Thiên, trong đầu vẫn vang lên những lời chị gái vừa nói. Chị gái cô lúc nào cũng đúng, chị ấy nói tên tiểu tử này tốt. Nhưng sao cô cứ thấy nụ cười của hắn ta giống nụ cười của kẻ bán nước hại dân hơn. Đến khi Hương Đình biến mất vào trong thang máy, Sở Trung Thiên mới quay vào nhà. Ngang qua chỗ Hương Trâm, thấy cô vẫn ngẩn ngơ nhìn vào không trung. Nước chảy trong miệng như sắp nhỏ ra đến nơi, bèn lên tiếng. Này, mau lau nước chảy đi, kẻo làm bẩn nhà tôi. Anh ta nói mà không thèm chọn lọc từ ngữ. Vừa rồi anh ta còn cười nói ân cần là vậy, bây giờ lại thô lỗ được ngay. Hương Trâm nuốt nước bọt đang trực trào ra ở hai bên mép. Phải nói là trước mặt chị gái cô, tần vô giáo dục này diễn xuất rất giỏi. Người như anh ta, người ta gọi là đồ hai mặt. Loại người như vậy làm sao có thể kết hôn được. Cô có đói bụng không? Sở Trung Thiên vừa bước đi vừa hỏi. Chúng ta vừa mới đi ăn tối về, cô có phải lợn đâu. Hương Trâm đi ngay sau anh ta nói. Hai người đi vào nhà, Hương Trâm thu dọn, sắp xếp lại đám đổ vừa mua về. Sở Trung Thiên mang cái ghế xếp ra đặt cạnh cái bàn tròn nhỏ kia ngoài ban công. Một lúc sau, Hương Tranh thu dọn xong, bước ra tìm nước lạnh uống. Ngang qua ban công, cô vô tình nhìn thấy Sở Trung Thiên đang ngồi đó ngắm cảnh hoàng hôn. Chiếc ghế có phần hơi nhỏ so với thân thể to lớn của anh ta. Ánh hoàng hôn cuối ngày bao bọc lấy anh ta, làm nổi bật rõ làn da trắng trên khuôn mặt baby. Hương Tranh nín lặng thở dài. Ánh sáng lờ mờ khiến cô nhận ra trên khuôn mặt anh ta dường như phản phất nỗi buồn. Hương Tranh thấy trước mặt những cô gái khác, Sở Trung Thiên rất hòa nhã. Vậy mà với cô, anh ta luôn tỏ ra dữ dằn. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta có vẻ chán nản, bất lực. Nhà anh ta đang có chuyện buồn chăng? Hương Tranh hít một hơi thật sâu, thay đổi ý định, bước thẳng ra ban công. Cô lặng lẽ đi tới chỗ ban công, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh Sở Trung Thiên, kẻ dựa vào tường. Hương Tranh ngẩng đầu ngắm nhìn những đám mây cuối trời, bầu trời vang đãng. Những đám mây trắng được ánh hoàng hôn nhuộm vàng, đẹp như vần hào quang bao quanh các thiên thần. Cảnh sắc đẹp như vậy có thể làm tiêu tan mọi ưu phiền, nhưng sao đôi mày của anh ta vẫn nhớ lại đầy vẻ đau thương thế kia. Ánh hoàng hôn nhuộm hồng khuôn mặt Hương Tranh, cô khẽ cười. Sở Trung Thiên, anh đang nghĩ gì thế? Tiếng Hương Tranh theo gió thoảng nhẹ bên tai Sở Trung Thiên. Rất lâu sau, anh vẫn không trả lời. Khuôn mặt baby đượm ánh hoàng hôn, nhìn càng buồn hơn. Thời gian chậm chậm trôi đi. Đến khi Hương Tranh nghĩ rằng anh ta sẽ không trả lời câu hỏi của cô, thì đột nhiên Sở Trung Thiên lên tiếng. Hoàng hôn đẹp quá. Gì cơ? Hương Tranh kinh ngạc không hiểu. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Sở Trung Thiên nói. Hoàng hôn làm tôi thấy nhớ cha tôi. Giọng anh nhẹ đến mức chìm ngay vào không gian. Hương Tranh nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn anh hỏi. Cha anh, bác ấy đang làm ăn ở xa à? Lâu rồi anh không gặp bác ấy. Sở Trung Thiên khẽ cười, khuôn mặt anh bỗng chốc trở nên hiền hòa, ngón tay mảnh dẻ chỉ lên bầu trời. Cha tôi ở trên đó. Hả? Trên trời ư? Đó chẳng phải nơi ở của người chết hay sao? Hương Tranh bối rối nhìn Trung Thiên, không biết có nên nói câu xin lỗi hay không. Trung Thiên như đọc được suy nghĩ của cô, tiếp tục nói, không cho cô cơ hội lên tiếng. Tôi chưa từng nhìn thấy cha. Nghe mẹ tôi nói, trong một chuyến đi công tác, máy bay không may gặp tai nạn, cha tôi đã qua đời. Tôi đòi mẹ cho xem ảnh cha, nhưng mẹ nói, đợi đến khi tôi trưởng thành đã. Giọng anh rất nhẹ, càng nói, vẻ mặt anh càng buồn. Hương Tranh không chịu nổi vẻ mặt buồn rầu của Sở Trung Thiên, cô quyết định nói sang chuyện khác. Đây con mẹ anh. Sau khi cha qua đời, mẹ đưa tôi đến Hy Nhan này sinh sống. Mẹ tôi cùng một người bạn của cha cùng vốn thành lập một công ty cổ phần. Cho dù cuộc sống đầy đủ, nhưng tôi biết mẹ rất cô đơn. Mẹ không bao giờ cho tôi tới thăm mộ cha. Bà luôn nói, phải đợi đến khi tôi đủ mạnh đã. Tôi có hỏi đến khi nào tôi mới đủ mạnh. Bà chỉ nói khi tôi kết hợp với Diệp Liên Hoàng. Tôi thật sự cũng không hiểu, nhưng bà không bao giờ giải thích. Bà chỉ nói tôi hãy tin tưởng và nghe lời bà. Vương Tranh nóng nóng tắt ngang. Như vậy, việc anh hẹn hò với Diệp Liên Hoàng là chủ ý của mẹ anh. Bản thân anh không thích cô ấy. Trước khi chia tay, cũng có chút thiện cảm. Nhưng bây giờ mọi chuyện kết thúc rồi. Cho nên anh theo tôi, định dùng tôi để thoát khỏi sự đeo bám của cô ta. Mặc dù đã biết trước câu trả lời, Vương Tranh vẫn muốn hỏi câu này. Thậm chí cô còn thầm mong Trương Thiên sẽ trả lời khác. Còn vì sao cô muốn thế thì chính bản thân cô cũng không hiểu nữa. Cô muốn nghe câu trả lời như thế nào? Sở Trung Thiên cắn môi, nghiêng người quay về phía cô. Đột nhiên cô thấy anh ta mỉm cười. Nụ cười nhanh chóng xua tan đám mây u buồn lúc trước, trả lại vẻ tươi sáng cho khuôn mặt đẹp trai. Sự thay đổi bất ngờ của Trung Thiên khiến Hương Tranh bất giác nuốt nước bọt, tim đập thình thịch như sắp chảy ra khỏi đồng ngực. Anh chàng này quả là một kẻ hư hỏng đầy hấp dẫn. Không chừng anh ta sinh ra là để mê hoặc phụ nữ, Hương Tranh nghĩ. Có điều là lạ lần này Sở Trung Thiên không hề chế nhạo cô. Anh ta chỉ khẽ cười, sau đó ngẩng lên nhìn trời, nhằm củng cố cho ý nghĩ Sở Trung Thiên là một kẻ xấu xa. Lần thứ hai Hương Tranh thay đổi chủ đề câu chuyện. Anh giàu lắm phải không? Hôm nay cô đã tiêu của anh ta bao nhiêu tiền như thế mà anh ta chẳng hề quan tâm. Như vậy chắc chắn anh ta phải là người giàu có rồi. Cũng được. Anh làm như vậy, tôi thấy anh có vẻ rảnh rỗi. Mấy hôm nay đều không đi làm, không phải anh là cha bao đấy chứ? Cha bao? Hương Tranh thiếu chút nữa thì chết sặc. Anh ta quá thật là cha bao. Cô chỉ đoán vu vơ vậy mà cũng trúng. Sở Trung Thiên nhanh chóng nhận ra Hương Tranh đang ngạch ra, anh nheo mắt. Này, đầu đất, không phải cô tin là thật đấy chứ? Hừ, tiểu tử chết tiệt, dám đem cô ra làm trò đùa. Hương Tranh trợn mắt lườm Trung Thiên. Dám lừa tôi hả? Còn nữa, đừng có tùy tiện đặc biệt danh cho tôi. Sở Trung Thiên cười cầu hà, rồi nghiêm túc nói. Tôi làm công ty của gia đình. Chỉ khi có cuộc họp tôi mới tới công ty. Mọi công việc tôi trao đổi với Nhiễm Linh qua email. Như vậy chắc hẳn đây là công ty nhỏ. Nhưng tại sao anh ta lại vung tiền như đại gia thế? Hương Tranh thầm bắt mắt. Không nói ra, cô chỉ hỏi lại. Nhiễm Linh là ai? Cậu ấy là bạn thân của tôi. Mẹ tôi và cha cậu ấy chung vốn thành lập công ty này. Cậu ấy là trợ lý tổng giám đốc. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cùng là con một nên coi nhau như anh em, rất gắn bó. Mà thôi, không nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện của cô đi. Chuyện của cô? Cô thì có chuyện gì? Nghĩ lại 20 năm qua, cuộc đời cô cũng có một số trường đoạn kịch tính. Ví dụ như lần con bị rớt xuống cống, lần cô đánh trả lão chủ háo sắc, lần cô bị con chó vàng đuổi cắn, còn lại không có gì đặc biệt. Nhưng những biến cố này đâu có hay ho gì để mang ra kể. Có điều Sở Trung Thiên đã trả lòng với cô như vậy, cô không thể nào không đáp lại. Sau một hồi đắn đo, cân nhắc, cuối cùng Hương Tranh lý nhí lên tiếng, mặt đỏ bừng. Tôi... Vậy thì muộn. Một lần đi bơi, thấy cô bạn cùng lớp thân hình nở nang mà ghen tị quá. Về nhà mới lấy trộm tờ lót của mẹ, nhồi bông vào. Sở Trung Thiên thấy Hương Tranh ngượng ngùng liền giải bày. Hừ, ai hỏi những chuyện này? Tôi muốn hỏi bố mẹ cô làm gì? Sao cô lại lập công ty cho hai bạn gái? Ừ nhỉ, tại sao cô lại kể cho anh ta mấy chuyện đáng xấu hổ này? Hương Trân cũng thấy tự mình quả thật rất ngớ ngẩn. Cô ngại ngùng lấy tay che mặt, rồi mới trả lời câu hỏi của Sở Trung Thiên. Cha mẹ tôi sống ở nơi khác, có khi cả năm gia đình mới đoàn tụ một lần. Tôi ở cùng chị gái. Cách đây không lâu, tôi thất nghiệp. Vì muốn kiếm tiền nên mở dịch vụ kinh doanh cho thuê bạn gái. Sở Trung Thiên cảm thấy buồn cười trước điều bộ trẻ con của Hương Tranh. Một lúc lâu vẫn thấy cô che mặt. Anh tính liều đưa tay gỡ tay cô xuống. Chúng ta đang nói chuyện, có phải đang thi đâu? Cô muốn nói gì thì thích. Chuyện xấu hổ cũng không sao, tôi sẽ chỉ nghe thôi. Ai mà biết được anh có vũ lòi hay không? Dù khi còn học trung học, cô cũng nói chuyện với các bạn cùng lớp. Vô tình kể lại một câu chuyện không hay mà tôi gặp phải. Người đó cũng cứ chỉ nghe thôi. Vậy mà hai ngày sau, chuyện của tôi cả trường không ai là không biết. Hai người nói rất nhiều chuyện, từ chuyện hồi nhỏ nghịch ngợm hái trộm trái cây nhà hàng xóm, đến chuyện lần đầu tỏ tình. Họ nói chuyện rất lâu, đến khi mặt trời đã lặn, mặt trăng dần lên cao. Sở Trung Thiên quên mất chuyện chiếc áo hàng độc bị con chó vàng cắn nát. Hương Chanh quên đi chuyện làm bạn gái thuê. Hai người dường như không còn xa lạ, trở nên rất gần gũi.